Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556. Chương 556 đột nhiên tới người. Ngô Thanh Thiển cũng không giải thích, hướng tới Lãnh Lăng Xương đi đến bước chân lại không có đình. Ngươi tưởng nói như thế nào đều được, dù sao ngươi thực mau cũng liền phải nói không ra lời, Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Đột nhiên lấy ra La Hầu Cung, linh lực tác dụng ở mũi tên thượng, không chút do dự nhắm ngay Lãnh Lăng Xương tàn nhẫn bắn chết mà đi. Lãnh Lăng Xương trừng lớn đôi mắt, nàng không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thế nhưng thật dám ở trước mắt bao người muốn sát chính mình. Diệt khẩu, chính là tu vi thực lực chi gian chênh lệch quá lớn. Nàng chỉ là nhanh chóng đem kia đem thánh khí lấy ra. Toàn thân làm phòng ngự, theo mũi tên lưu quang tới gần, Lãnh Lăng Xương lần đầu tiên cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Lãnh gia những cái đó linh tông ở truyền ra dưới nền đất trước tiên cũng đã mang theo hải thú che giấu đi lên, rốt cuộc một khi bị hải đảo ngoại cao tầng nhìn thấy, sự tình liền phiền toái. Bọn họ đồng thời cũng may mắn, còn hảo hải đảo kia cổ tự nhiên lực lượng rất mạnh, đem đảo nhỏ cùng ngoại giới liên hệ tạm thời cách trở. Phía trước bên ngoài người còn xem xét không đến hải đảo thượng tình huống. Chính là theo mũi tên bay vụt, giấu đi linh tông đều nhịn không được thở dài. Lãnh Lăng Xương vận khí không tốt, trêu chọc đến căn bản không ấn lẽ phải ra bài Ngô Thanh Thiển. Bọn họ vô pháp ra tay cứu giúp, trên biển con thuyền đã cập bờ. Đại lục cao tầng nhóm cũng không có lập tức rời thuyền, mà là nhìn tình thế phát triển. Hơn nữa cho dù có người muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Rốt cuộc Ngô Thanh Thiển động tác quá đột nhiên, mũi tên tốc độ quá nhanh, nghe xong như vậy nhiều người, bao gồm Lãnh Trăm Hướng nói, đại lục cao tầng nhóm cũng đều tin tiểu tháp ở Lãnh Lăng Xương trên người sự thật. Cũng không có hoài nghi Ngô Thanh Thiển muốn đánh chết Lãnh Lăng Xương động cơ. Rốt cuộc đổi thành bọn họ, hảo không dung đem thực văn cấm chế phá vỡ đã bị đối phương đánh lén cướp đi. Đó chính là chết thù. Khẳng định cũng là sẽ không bỏ qua đối phương. Quan trọng nhất còn có một chút, một chúng đại lục cao tầng đối Lãnh Lăng Xương kỳ thật cũng không xa lạ. Nàng bói toán đoán trước năng lực vẫn là làm cho bọn họ chú ý tới. Lãnh Lăng Xương cầm trong tay thánh khí càng là thuyết minh nàng khí vận thật tốt. Cơ duyên nghịch thiên, nếu không rất nhiều cao tầng đều không thể có được thánh khí như thế nào sẽ ở một cái linh vương. Đỉnh vãn bối trong tay, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Lãnh Lăng Xương bói toán năng lực xác thật rất mạnh. Khí vận thêm thân, bởi vì điểm này, mọi người càng thêm tin tưởng tiểu tháp xác thật là bị Lãnh Lăng Xương được đến. Đối với Ngô Thanh Thiển muốn bắn chết Lãnh Lăng Xương, những cái đó cường giả ý kiến cũng không lớn. Tiểu tháp lục soát ra tới, không khỏi tất cả mọi người đều là muốn một lần nữa tranh đoạt một phen. Ngược lại Ngô Thanh Thiển như vậy cách làm cho bọn họ càng thêm vừa lòng. Lãnh Lăng Xương huy động thánh khí chiều mũi tên chém tới. Phía trước mấy chi đã chịu ảnh hưởng rơi xuống đất mất đi linh tính. Nhưng mặt sau mấy chi mũi tên lại chỉ là giảm tốc độ liền tiếp tục hướng tới nàng chính. Diện bay vụt mà đến, thánh khí giống nhau chỉ có linh tôn mới có thể hoàn toàn nắm giữ khống chế. Lãnh Lăng Xương tu vi so thấp, muốn ngừng lại mấy tức mới có thể lại lần nữa sử dụng. Nhưng mũi tên lại sẽ không chờ kia mấy tức thời gian. Lãnh Trăm Hướng mặt âm trầm, hắn chỉ là linh hoàng lại không dám tiến lên đi ngăn cản Ngô Thanh Thiển mũi tên. Kia chính là có thể đàn sát linh hoàng vũ khí sắc bén. Một khi chung mũi tên, chính là hắn cũng muốn bị thương, dù sao Lãnh Lăng Xương nếu là đã chết. Hắn liền lập tức đem nàng thi thể thu hồi tới. Tiểu tháp vô luận như thế nào đều sẽ không làm Ngô Thanh Thiển đám người đến đi. Một cái đã sớm nhìn không thuận mắt, không quan trọng gì muội muội, chết sống lấy không, hắn căn bản không thèm để ý. Lãnh Lăng Xương sắc mặt trắng bệch, tay chặt chẽ nắm chặt thánh khí, phảng phất lại về tới đã từng, kia một tầng tử vong bóng ma chiều nàng bao phủ, nàng trong lòng không ngừng hò hét. nàng không muốn chết, nàng không cam lòng, chính là bởi vì hoảng sợ, trong miệng lại phát không ra một chữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mang theo lưu quang mũi tên tới gần. Đường mũi tên bay đến Lãnh Lăng Xương nửa tấc khoảng cách. Mọi người ở đây cho rằng Lãnh Lăng Xương hẳn phải chết là lúc. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện chắn nàng trước mặt. Phất phất ống tay áo, vốn dĩ uy lực 10 phần mũi tên liền rơi xuống trên mặt đất mất đi linh tính. Hết chương.